sau khi cậu chủ giả mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Triều vỗ tay một cái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Anh cười nói, im lặng, khoan hẵng nói, thứ mọi người có là thời gian làm quen bạn học mới. Bạn học của chúng ta đều từ lớp 10 lên, chắc hẳn đều có ấn tượng với nhau nên không làm lỡ thời gian giới thiệu nữa. Bắt đầu trực tiếp chọn ban cán sự lớp luôn. Trước nay anh luôn nghiêm khắc, thông thường trong mỗi chức vụ anh sẽ chọn ra 3 ứng cử viên. Sau đó để học sinh bỏ phiếu giấu tên, anh mở máy chiếu rồi chiếu danh sách mình đã lập lên màn hình lớn. Từ lớp trưởng, lớp phó học tập, đến lớp phó văn nghệ, lớp phó tổ chức, không hề thiếu cái nào. Hơn nữa, sau tên mỗi người đều có một dòng giới thiệu đơn giản. Nói rõ tại sao người đó có thể đảm nhiệm chức vụ này. Wow, lần đầu tiên thấy chọn ban cán sự lớp như vậy đấy. Các cậu xem, chính học sinh mới đã giữ 2 vị trí chức vụ rồi. Đúng đó, mà còn lại lớp trưởng và lớp phó. Không hổ là thủ khoa. Ti Du chỉ liếc nhìn một cái, sau đó viết bừa mấy cái tên vào giấy. Đương nhiên trong những cái tên này hoàn toàn không có 3 chữ Ti Nguy Lâu. Tạ Hoàn đã viết một nửa thì kéo tờ giấy của cậu qua chép. Ti Du cạn lời, cái này cũng chép. Cậu bị bệnh gì à, cho tớ mượn chép tí thì sao chứ? Tạ Hoàn cũng không ngẩng đầu. Chẳng phải có lúc cậu cũng chép bài tập của tớ à, Ti Du khẽ cười một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Tạ Hoàn khác với cậu, người ta là đường đường chính chính thi vào lớp văn hóa. Ở trường trung học số 1 vô số người tài giỏi, Tạ Hoàn vẫn có thể đứng hạng 15 trong lớp. Quả nhiên cái thứ như học hành vẫn là mỗi người mỗi khác. Không phải ai cũng có thể học giỏi. Ti Du vẫn còn ngơ ngẩn thì trên bục giảng đã có bạn học bắt đầu đọc phiếu rồi. Chậc, Tạ Hoàn lén than thở với Ti Du. Thật sự không ngờ Bùi Khuynh Thừa cũng chung lớp với chúng ta. Cậu xem bộ dạng cậu ta nịnh nọt anh Cố đi. Sợ người khác không biết anh Cố là anh họ của cậu ta à, Bùi Khuynh Thừa ở chung khu với bọn người Ti Du. Chỉ là trước nay cậu ấy không thích quậy phá với bọn họ. Cả ngày ngoài học ra thì chỉ có học, bởi vì trông cậu ấy đẹp trai, cho nên lúc nhỏ Ti Du và Tạ Hoàn còn có ý kết bạn với cậu ấy. Nói là làm ba kiếm khách đẹp trai nhất khu gì đó. Nhưng đơn phương tình nguyện mấy lần thì họ đã từ bỏ. Về sau bọn họ cũng không qua lại gì, ngoài học cùng trường, dịp lễ Tết thăm nhà nhau thì cơ bản đều là cả đời không qua lại. Ti Du thì không để ý gì mấy. Ngược lại Tạ Hoàn lại rất ghét cậu ấy. Ai bảo cậu ấy là người học giỏi nhất trong số đám nhỏ ở khu bọn họ. Đi đâu cũng đứng đầu. Làm Tạ Hoàn vốn khá tốt đã mờ nhạt đi không ít. Này cậu nói xem, tên kia với tên họ Bùi ai giỏi hơn? Ti Du liếc nhìn Bùi Khuynh Thừa đang đọc phiếu qua loa trên bục giảng. Rồi lại nhìn sang Ti Nguy Lâu đang ngồi trên ghế mặt không cảm xúc gì. Ai biết, tớ thà là cậu giỏi nhất. Ti Du ôm vai Tạ Hoàn. Cậu có thể dành chút khí thế cho ba ba. Hạ hai tên kia xuống cho tớ. Tạ Hoàn cảm động không thôi. Ba ba, quả nhiên ba ba yêu con nhất. Ừ, con trai ngoan. Ti Du cười khẽ. Cậu nghiêng ngả trên vai Tạ Hoàn. Ánh mắt lơ đãng lướt qua Ti Nguy Lâu. Nhưng lại phát hiện Bạch Thanh Thiển thì thầm không biết đang nói gì với anh. Trái phải trước sau của anh đều là bạn nữ. Lúc này ai nấy cũng đều đang nhìn anh, thỉnh thoảng còn bắt chuyện với anh. Chỉ là con người của Ti Nguy Lâu này không có tình cảm. Từ đầu đến cuối vẻ mặt đều không thay đổi. Thỉnh thoảng chỉ trả lời mấy chữ ngắn gọn, chảnh chọe cực kỳ. Ti Du cạn lời, quả nhiên cậu rất ghét Ti Nguy Lâu. Sau khi đọc phiếu bầu xong thì đã có được tên của các cán sự lớp. Lớp trưởng Ti Nguy Lâu, lớp phó Bùi Khuynh Thừa. Lớp phó văn nghệ Bạch Thanh Thiền. Lớp phó thể dục Lộc Minh. Ô Tạ Hoàn nhìn chăm chăm vào danh sách kia rồi hung hăng than một câu. Mẹ nó làm vậy là không muốn tớ thoải mái mà. Khóe mắt Ti Du hơi co lại. Quả thật hai người đầu thì không nói. Ti Du vào nhờ đứng đầu thi nhảy. Vậy mà lại không được làm lớp phó văn nghệ. Mà cũng không phải cậu ham gì. chỉ là cảm thấy có chút mất mặt. Có điều Bạch Thanh Thiền cũng không tệ. Dẫu sao cũng là nữ thần của anh em cậu. Chỉ là cậu cũng không ngờ lớp phó thể dục lại là Lộc Minh. Lộc Minh này cũng coi như đánh nhau với Ti Du từ nhỏ đến lớn. Không chỉ không có được cảm tình, mà trái lại cả hai còn ngày càng không ưa nhau. Ti Du chê cậu ta thô lỗ. Lộc Minh chê Ti Du quá lập dị. Cũng vì cái miệng được nước lấn tới của Ti Du nên một khi Lộc Minh nói không lại thì sẽ ra tay với cậu. Cách chương.